Vạn Dạ Chi Chủ, chương 621, cấp vũ trụ đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt nguy cơ hóa giải. Đè nặng Đại Chu Vương triều nhất trầm trọng một tảng đá lớn rơi xuống. Ninh Minh nhưng có chút tâm tình phức tạp. Bởi vì Nguyệt Cung Cung Chủ cuối cùng cử động. Còn kể cả nữ nhi của hắn kỳ thật căn bản là không có ly khai cái kia luân phiên ánh trăng. Một đoàn người rất nhanh lên đường. Ly khai Đông Hải, hướng về thần đều xuất phát. Trên đường đi, thiên khu viện cái kia mấy cái tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Đại Chu Vương triều tai họa ngầm hôm nay tất cả đều giải quyết. Tương lai đích thị là vui sướng hướng vinh. Đáng tiếc, Cơ Thiên Hoành thu một thân thần lực. Một bộ hoa phục, chắp tay mà đi, như một bình thường vương gia. Cơ Thiên Hoành lại nói, Nguyệt Cung Cung Chủ con gái tên là Tiêu Nguyệt. Là 15 vạn năm một vị thiên chi kiều nữ, thiên tư hơn người, được xưng Đông Huyền Tinh vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không ngờ hôm nay lại là lưu lạc trở thành bộ dạng này bộ dáng. Cho dù hắn cuối cùng lựa chọn tự bạo, bổn vương không có thu hoạch, nhưng cũng là một cái lại để cho người cảm khái kết thúc. Phen này ngữ khí còn rất chân tình thực lòng. Ninh Minh cũng tại thầm nghĩ trong lòng. Giả trăng cái gì giả bộ. Phía trước ngươi muốn bắt sống người ta, rút hắn huyết thời điểm cũng không mang nửa điểm do dự. Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành lại lần nữa nói ra một câu lại để cho người chấn động mà nói. Lúc trước, ta Cơ gia còn cố ý nguyện muốn cùng Nguyệt Cung quan hệ thông gia. Đúng là nhìn chúng Tiêu Nguyệt, hắn xác thực là một cái thế gian hiếm có nữ tử. Nếu là đặt ở hôm nay, có lẽ coi như là vạn tinh giới bên trong đích một vị tuổi trẻ chí tôn. Lập tức, Ninh Minh nhướng mày, trong nội tâm hơi có chút khó có thể tin. 15 vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, Cơ gia cũng đã tồn tại. Phải biết rằng, Đại Chu Vương triều cũng tự bất quá hơn 1000 năm lịch sử. Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành lại đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn qua muốn biến mất tại trong tầm mắt cái kia phiến huyết hải. Hắn không nói gì thêm, cái con mắt quang thâm thúy, một mực lẳng lặng yên nhìn thật lâu, cái kia vốn nên là một cái cùng Cơ thị vương triều giống nhau. Có được mấy vị bán thần cấp cường giả, sáng chói một mảnh tinh không, có thể ở trong năm tháng chứng đạo bất hủ vô thượng thế lực. Giống như là cái khác vị vua vĩ đại hướng, sụp đổ sau đích phế tích, một bó đuốc thành cho. Rất lại để cho chính mình cái đem làm vương gia có loại cảm khái. Thời gian dần qua, bên cạnh Ninh Minh cũng sinh ra vi diệu tâm tình. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đông Hải. Nơi đó là hết thảy cố sự cuối cùng. Kể cả Đại Minh Hầu cùng với đem làm vũ đế bọn người tất cả đều mai táng tại biển cả ở chỗ sâu trong. Một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Hôm nay, nương theo lấy cái kia luân phiên ánh trăng trị lạc. Mình ở cái thế giới này lữ trình cũng nghênh đón kết thúc. Sắp muốn ly khai, cái này lại để cho Ninh Minh thanh tú trên mặt, toát ra một vòng không nên có tang thương. Cũng đã đi qua, một hồi gió núi thổi tới, vài sợi tóc nhẹ vũ. Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, lúc trước chính là cái kia tiểu thiếu niên, đã đi ra thôn hoang vắng. Hiện tại vừa muốn ly khai cái này khỏa tổ tinh, sau đó không lâu. Đại Chu Vương triều, thần đô, Ninh Minh một đoàn người trở về, cũng mang về một cái tin tức tốt, lệnh toàn thành dân chúng đều hưng phấn không thôi. Trên đường phố kín người hết chỗ, như là tại nghênh đón một cái chiến thắng trở về đội ngũ. Đông Hải cái kia luân phiên huyết nguyệt cuối cùng là rơi xuống. Cảm ơn trời đất, chúng ta cái này có thể an tâm. Mọi người ngăn không được địa nghị luận. Mỗi người trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Đồng thời, Cơ Thiên Hoành tại Ninh Minh bên người, cùng hắn sóng vai mà đi. Điều này khiến cho không ít ánh mắt tò mò. Quảng cáo, Cơ Thiên Hoành dáng người to lớn cao ngạo, đầu đội tử kim quan, tướng mạo oai hùng, nhất là cái kia kiện có thêu long mãng hoa phục, khí phách bốn phía, liền hướng là một cái trời sinh vương giả, đang tại đi tuần hoàn vũ. Đây là một viên khác tinh cầu đến tu sĩ. Đối phương quốc gia đồng dạng cùng ta Đại Chu Vương triều đồng dạng. Có tử vi tinh che chở. Mấy cái thiên khu viện lão giả đang âm thầm nhắn nhủ. vừa loáng ở giữa, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, lại nhìn Cơ Thiên Hoành ánh mắt thay đổi hoàn toàn, kể cả Thôi Tể tướng cùng với trên triều đình cái kia chút ít quan viên, cũng rất nhanh nhận được tin tức, coi chừng tạng, bẩn, bịch bịch địa trực nhảy, bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đi tìm Thái Thượng Hoàng. Mà Thái Thượng Hoàng suy nghĩ một hồi về sau, quyết định lập tức tổ chức tiệc tối, thịnh tình khoản đãi, dùng Đại Chu Vương triều tối cao quy cách. Vào lúc ban đêm, trong hoàng cung, một mảnh huy hoàng quang cảnh, tửu thủy phiêu hương, xanh cà yến vũ, Ninh Minh bị cường hành yếu thế cầu tỉ mỉ cách ăn mặc, thay đổi thân hoàng tử cẩm y, quần áo và trang sức hoa lệ. Cả người càng phát lộ ra thần giật, thập phần chú mục. Bất quá, chính là của hắn khí chất không thế nào đáp, càng thói quen một bộ bạch y tiêu dao thoát tục, như thế nào không thoải mái. Ninh Minh âm thầm nói thầm, nhìn xem tốt vải vóc, lại cảm thấy không thích hợp đánh nhau. Không thể nào, chẳng lẽ ta thật sự là xuyên thẳng, mặc vào, long bào đều không giống thái tử. Đã đến trong đại điện, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Thái Thượng Hoàng ngồi ở tối cao trên ghế rồng. Bên trái tự là Ninh Minh, bên phải thì là Cơ Thiên Hoành. Triều đình đại quan cùng với thiên khu viện tam phẩm cảnh tu sĩ tất cả đều đã đến hiện trường. Kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu cái này một loại cùng Ninh Minh quan hệ thân mật tiểu bối, cũng đều từng cái tiến vào đại điện chính giữa. Trên đất trống vũ nữ, tư thái yêu mỹ, nương theo lấy tiếng ca. Hiện trường không khí rất là lửa nóng. Mỗi người trên mặt đều mang theo nhẹ nhõm tiếu ý, lẫn nhau nói chuyện với nhau, ở giữa không thiếu một ít vui đùa âm thanh. Sau đó không lâu, Thái Thượng Hoàng nói đơn giản đi một tí nói nhảm, sau đó tự là cảm tạ Cơ Thiên Hoàng, cũng hướng mọi người giới thiệu đối phương. Vị này chính là đến từ một cái thế giới khác, cùng ta Đại Chu Vương triều đồng dạng thụ tử vi tinh che chở Cơ Thị Vương triều. Soạt, soạt, soạt. Lập tức, mọi người xôn xao một mảnh, ngoại trừ phía trước đã biết đến Thôi Tể tướng bọn người bên ngoài. Những quan viên khác cùng với Lâm Tiếu Tiếu tất cả đều lâm vào cực lớn khiếp sợ chính giữa. Đến từ một viên khác tinh cầu, cùng Đại Chu Vương triều đồng dạng, có được tử vi tinh chi chủ che chở, Cơ Thị Vương triều, đây đối với mọi người mà nói, không thua gì thế giới quan nhận lấy trùng kích. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Cơ Thiên Hoành lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Cái ngồi tại vị trí trước, toàn bộ hành trình đều đang uống rượu. Lãnh đạm như vậy phản ứng, lại để cho Thái Thượng Hoàng lão nhân ra hơi có chút xấu hổ. Cũng may Thôi Tể tướng rất nhanh tự đứng dậy, đem chủ đề dẫn hướng một chỗ khác. Bên kia, Ninh Minh đã ở nhìn xem Cơ Thiên Hoành. Trong nội tâm cảm giác khó chịu, nhưng lại không có biện pháp. Vị này dù sao cũng là đã vượt qua nhất phẩm cảnh cấp vũ trụ đại năng. Nói khó nghe điểm, cái này như là 100 triệu vạn phú ông chạy tới ở nông thôn ăn yến hội. Xác thực cũng không có cái gì chủ đề có thể cùng mọi người nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Cơ Thiên Hoành đột nhiên hướng Thái Thượng Hoàng chắp tay nói. Xin hỏi bệ hạ, cái này tòa thiên hạ tối cao thần đạo là mấy phẩm? Gặp đối phương chủ động nói chuyện phiếm, hơn nữa còn tôn xưng chính mình là bệ hạ, Thái Thượng Hoàng lập tức nở nụ cười. Cơ vương gia, cái này khỏa trên tinh cầu mạnh nhất tu sĩ là lưỡng phẩm cảnh. Ninh Minh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương coi như là có lễ phép, không có cái loại này cao cao tại thượng, xem thường người thái độ. Lưỡng phẩm sao? Cơ Thiên Hoành nhíu mày. Vì sao tại đây không có? Một vị thiên khu viện lão giả lập tức trả lời. Phía trước phát sinh qua một hồi nội loạn, cơ hồ hao tổn thế gian sở hữu tất cả nhị phẩm cảnh tu sĩ. Không đề cập tới cũng thế. Cơ Thiên Hoành lại hỏi, Đại Chu Vương triều là cái này vùng trời dưới đáy cường thịnh nhất quốc gia a, không tệ. Đối với cái này cái vấn đề, mọi người trả lời được âm vang hữu lực, trên mặt không thiếu kiêu ngạo chi ý. Cơ Thiên Hoành gật gật đầu, uống một hớp rượu về sau, lại nói, ta xem tại đây Đại Chu hoàng tộc thành viên, như thế nào ít như vậy? Thái Thượng Hoàng có chút kinh ngạc, không biết đối phương đột nhiên hỏi cái này để làm gì. Về phần vấn đề này, trước kia cái đám kia hoàng tử công chúa, thì ra là Ninh Minh vị kia hoàng thúc hậu đại huyết mạch. Hiện tại, có tự sát, có tất bị giáng chức trở thành thứ dân, đày đến địa phương khác, mà vương ra một loại nhân vật, dị họ vương vốn sẽ không mấy cái. Lúc trước hoàng đế còn kém chút huyết giặt rửa thần đều. Muốn đem sở hữu tất cả, người bảo thủ, cho giết một lần, trong đại điện cũng có mấy vị vương gia, đều xem như Ninh Minh hoàng thúc, bất quá cũng không phải người thế nào, thậm chí có thể dùng dạng không đứng đắn để hình dung. Tồn tại cảm giác rất mỏng manh, xem ra người đại chu vương triều thật đúng là khuếch trương đã đến một cái không cách nào nữa tiếp tục khuếch trương tình trạng. Đột nhiên, Cơ Thiên Hoành lắc đầu, nói, cũng đúng, cái này khỏa tinh cầu dù sao cùng ngoại giới cách ly rồi. Đã là phát triển đã đến cực hạn. Ừ, Ninh Minh nhướng mày, không rõ đối phương ý tứ của những lời này. Thái Thượng Hoàng Tắc thì mắt nhìn mấy cái không thành dạng vương gia. Bọn hắn giờ phút này tuy nhiên hình dáng coi như vừa vặn, nhưng nhất định là cùng vị này cơ 13 vương không cách nào so sánh được so sánh. Bên kia, Thôi Tể Tướng bọn người tắc thì âm thầm kinh hãi. Cơ Thiên Hoành lời nói này không đơn giản a hát. Thái Thượng Hoàng do dự một chút, cuối cùng nhất hay là hỏi nói. Cơ vương ra ý tứ của những lời này là, chẳng lẽ lại sâu không bờ bên kia cái kia tòa cơ thị vương triều vẫn còn không ngừng mà. Chiến tranh. Cơ Thiên Hoành uống một hớp rượu, nói, không tệ, ta Cơ Thị Vương triều đương kim cùng sở hữu 37 vị vương gia, cùng với hơn 100 vị dị họ vương. Bá, bên cạnh, Ninh Minh lập tức cả người tựu cứng lại rồi. Trong đại điện mặt khác đại chu quan viên cùng với các tu sĩ cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngây ra như phỗng, không cách nào tin, 37 vị vương gia, hơn 100 vị khác phái vương. Đây quả thực không muốn quá khoa trương. Làm sao có thể? Thật đúng. Ninh Minh nhìn về phía Cơ Thiên Hoành, rất là hoài nghi, bởi vì vương gia không chỉ có chỉ là một cái dễ nghe danh hiệu, đồng thời cũng đại biểu hoàng thất nhất mạch lớn nhất quyền quý thế lực. Như vậy quyền quý thế lực càng nhiều càng lớn, vô luận là đối với hoàng tộc hay là đối với đất nước nội nghiền ép đều là cực kỳ nghiêm trọng. Đúng là bởi vậy, bổn vương mới đúng ngươi đại chu vương triều cảm thấy hoang mang. Cơ Thiên Hoành nhàn nhạt nói. Ta nếu không có đoán sai mà nói, những năm này các ngươi hẳn là đem cái kia mấy vị vương ra cho đè ép xuống, dùng cái này đến bảo đảm đại chu vương triều vững chắc tính. Những lời này có chút rõ ràng. Trong đại điện mọi người trên mặt đều không được tự nhiên. Cơ Thiên Hoành tiếp tục nói. Có thể trên thực tế, một cái đình chỉ chiến tranh vương triều là uể oải quảng cáo, cái này hơn 10 đã qua vạn năm, ta Cơ Thị vương triều bao trùm suốt một mảnh tinh không, để xuống mấy ngàn khỏa tinh cầu, hơn nữa đến nay còn đang không ngừng mà khuếch trương phạm vi thế lực. Đừng nói hơn 100 vị vương gia, coi như là hơn 1000 vị, tương lai cũng có thể dung nạp được. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Nghe đến đó, kể cả Thái Thượng Hoàng bọn người, thậm chí liền Ninh Minh cũng bị khiếp sợ phải nói không xuất ra lời nói. Đây là cấp vũ trụ đế quốc, để xuống mấy ngàn khỏa tinh cầu, chinh chiến vô số thế giới, thế lực bao trùm một mảnh mênh mông tinh không? Từ nơi này một khắc bắt đầu, mọi người mới minh bạch người nam nhân trước mắt này sau lưng chính là cái kia vương triều. Cùng đại chu vương triều chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào cực lớn. Vừa loáng ở giữa, Thái Thượng Hoàng trong đáy lòng cuối cùng kiêu ngạo cũng bị mất, liền trên mặt cười đều không được tự nhiên. Trước mắt người này tuy nhiên là nước khác vương gia, có thể nói bất định tự chấp trưởng lấy một khỏa thậm chí cả mấy viên tinh cầu, loại tư vị này thật sự rất khó khăn nói rõ. Tiệc tối tiếp tục tiến hành. Thái Thượng Hoàng bọn người vốn là tâm lý chênh lệch quá lớn, dần dần tiếp nhận cái này một chuyện thực về sau, tự không chịu nổi hỏi thăm về đối phương Cơ Thị vương triều đủ loại. Mà Cơ Thiên Hoành mỗi một lần mở miệng, đều bị mỗi người nội tâm run lên. Có loại nghe thần thoại cố sự cảm giác, dùng tinh không với tư cách bản kế hoạch. Ở đằng kia phiến rộng lớn trong thế giới, Cho dù là tam phẩm cảnh đại năng cũng không quá đáng là đấu tranh anh dũng binh sĩ. Thần đạo sát chiêu có thể đóng cửa ở một khỏa tinh cầu thượng sở hữu tất cả tu sĩ. Thắt cổ, xoắn giết một đầu ngân hà. Cơ Thiên Hoành với tư cách cơ thị vương triều 13 vương. Càng là tự tay đánh rớt xuống đếm rõ số lượng 10 khỏa tinh cầu. Chinh chiến nguyên một đám thế giới. Công tích vĩ đại oanh động qua toàn bộ vũ trụ. Cơ Thiên Hoành dùng một loại bình thản giọng điệu. Nói ra, vương triều trước mắt địch nhân lớn nhất là tinh minh. Một đám tinh cầu thế lực tụ tập lại. Muốn dắt tay chống cự vương triều tiến công. Bất quá vậy cũng chỉ là phí công vô dụng. Nói đến đây, Cơ Thiên Hoành bỗng nhiên mắt nhìn một bên trầm mặc không nói Ninh Minh. Đúng rồi, người có lẽ hiểu rõ một ít. Vạn tinh giới trong kia cái tên là Triệu Long Thành. Bài danh đệ ngũ tuổi trẻ trí tôn. Hắn tự là đương kim tinh minh minh chủ nhi tử. Không được bao lâu, ta cái kia cháu trai. Cơ Tiêu sẽ tại võ thần trên đài khiêu chiến hắn. Cũng đoạt được hắn đệ ngũ danh. Thoại âm rơi xuống. Thái thượng hoàng bọn người không hiểu ra sao. Cái gì Triệu Long Thành? Cái gì vạn tinh giới? Bên kia, Ninh Minh không nói một lời. Uống khẩu rượu. Đối với cái này chút ít lời nói như là không có bất kỳ phản ứng. Cơ Thiên Hoành lại tiếp tục mở miệng. Thái thượng hoàng cùng với Thôi Tể tướng bọn người tất cả đều nghe được hết sức chuyên chú. Tâm tình không cách nào bình tĩnh. Toàn bộ trong đại điện, mỗi một vị đại chu vương triều con dân, giờ phút này đều giống như đã đắm chìm tại một tòa khác vũ trụ đế quốc vĩ đại chính giữa. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đứng người lên, trầm mặc, trực tiếp hướng phía ngoài điện đi đến. Ninh Điện Hạ, lúc này mới có người bị hấp dẫn chú ý lực, kể cả Thái Thượng Hoàng cũng nhìn về phía Ninh Minh, khó hiểu nói, Ninh Minh, tiệc tối còn không có chấm dứt. Ngươi không phải vẫn muốn tiến vào tinh hải đấy sao? Cơ vương gia đang tại đây giảng những sự tình kia. Tu luyện, đột phá thần đạo tam phẩm cảnh về sau. Ta lại đạp vào tinh đường. Ninh Minh cũng không quay đầu lại nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.